Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, Kế Diệt Nhan Hồi Thánh Sư Phân Thân Hạ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, ta như vậy bí ẩn đào tẩu, cư nhiên cũng có thể bị phát hiện. Thật không hổ là hồng hoang thời đại cao thủ, nhưng là thực đáng tiếc a tiền bối. Ta đấu hồn thú tuy rằng không thể đối kháng ngươi, nhưng là đào tẩu, ngươi còn khó xử không đến ta. Đấu hồn thú hình thái nhan hồi thánh sư phân thân, trong miệng có chút kiêu ngạo nói một chút, sau đó thân hình một cái xoay chuyển, hóa thành một đạo khói đen, phía trên cửu thiên mà đi. Hắn lại là không có khoác lác, đấu hồn thú thân thể, tương đương đặc thù, không có vật lý công kích. Lại cũng không sợ giống nhau nguyên khí, chỉ cần không phải chuyên tấn công hồn phách chi đạo lực lượng, đều mơ tưởng khó xử hắn. Ở hàn băng vô hạn phong tỏa chung, giống nhau tiêu tiêu sái sái hướng lên trên thoát đi, tốc độ dị thường mau lẹ. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi thật sự đi sao? Quả thực là vui đùa. Thiên Khải trào phúng nói một câu. Nhưng là nàng bản thân lại không có bất luận cái gì truy kích ý tứ. Chính là đứng ở tại chỗ bất động, cười ha hả nhìn nhan hồi thánh sư đấu hồn thú rời đi. Nhan hồi thánh sư đấu hồn thú phân thân, cũng là có điểm không rõ nguyên do nhiên. Không truy, còn nói chính mình trốn không thoát. Không biết làm cái quỷ gì, mặc kệ mặt khác, cứ việc trong lòng có điều mê mang. Đấu hồn thú phân thân, như cũ toàn lực hướng lên trên mà đi, phía dưới cao thủ quá lợi hại, hắn một khắc đều không nghĩ kéo dài, như vậy một cái phân thân, bồi dưỡng lên cũng không dễ dàng, vẫn là không cần nhiều lời nói, trở về bay lên chi lộ, chẳng sợ trăm dặm, cũng không phải quá mức với gian nan, một lát, nhan hồi thánh sư phân thân đấu hồn thú. Đã thấy được trong hư không ánh sáng, đây là sắp còn sống quang mang. Hắn tốc độ càng nhanh một bước, vững vàng, an toàn có chút cực kỳ. Đấu hồn thú phân thân đã ở sau đó không lâu, trực tiếp bay vọt ra hư không đi. Ta còn tưởng rằng có cái gì thí thủ đoạn đâu. Này đều làm ta ra tới nơi này, còn có cái gì làm tốt khó? Hắc hắc, gặp lại. Bay vọt tới rồi trong hư không đấu hồn thú phân thân. Kiêu ngạo vô cùng nói. Vẻ mặt đắc ý bên trong. Xoay người liền phải rời đi. Chính là đấu hồn thú hắc ảnh thân hình bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Hắn tựa hồ có loại cực kỳ đáng sợ nguy cơ cảm. Còn có một loại mạc danh khô nóng. Này không đúng a, hồn phách như thế nào biết ấm lạnh. Sao lại thế này? Trong lòng một cái kinh ngạc, đấu hồn thú phân thân, lập tức muốn ra tốc lại ra tốc, nhưng là ngay sau đó, hắn chỉ còn lại có tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hư không trên dưới tả hữu tám phương vị bất luận cái gì một chỗ, đều dâng lên hỏa hồng sắc ngọn lửa quang huy tới, chính mình ra tới cửa động, cư nhiên rơi vào rồi hoàn toàn mới mai phục bên trong. Càng đáng sợ chính là, loại này đỏ đậm ngọn lửa, cũng không phải là giống nhau phàm hỏa, chưa có bất luận cái gì tiếp xúc, lấy thế nhưng chính mình đấu hồn thú phân thân hư ảnh. Xuất hiện khó có thể chịu đựng cảm giác, sợ hãi cũng tùy tâm dựng lên. Trên thế giới này, cư nhiên có hỏa chủng có thể khắc chế đấu hồn thú. Cái kia hàn băng nữ, còn có thể vận hỏa. Thật là không thể tưởng tượng, đấu hồn thú lẩm bẩm tự nói bên trong, xoay người liền tận lực mà đi, chỉ tiếc, hỏa hồng sắc hỏa chủng lực lượng, lập tức sôi trào lên, đối với linh hồn chủng loại bỏng cháy tính, ở nháy mắt, tăng lên tới hợp đạo cảnh giới, vừa mới đi trước không có trăm mét đấu hồn thú phân thân, ở một trận, tư, kịch liệt bỏng cháy bên trong. Không thể không điên cuồng lùi lại trở về tại chỗ. Lại xem hắn đen tuyền thân thể. Cư nhiên có một loại sắp hòa tan cảm giác. Giống như là màu đen sô-cô-la. đặt ở lò nướng bên trong, kết cục chỉ có thể là hóa thành một bãi hắc thủy yên sương mù thôi. Này, này rốt cuộc là cái gì hỏa? À, ta đã biết, đóng băng lốc xoáy quốc gia còn có liệt hỏa đảo nhỏ bên kia. Đều là viễn cổ sinh vật chiếm cứ địa phương, chỉ là chúng ta vẫn luôn không biết mà thôi. Đấu hồn thú Hạ Nhan hồi thánh sư, bừng tỉnh đại ngộ nói một câu, liền cũng ở ngay lúc này. Xích hồng sắc ngọn lửa, xuất hiện một cái tiểu hài nhi thân ảnh tới, đúng là xích luyện hỏa chủng chân linh thân thể. Hắn tùy tay khống chế được hỏa chủng uy lực, toàn diện áp chế đấu hồn thú phân thân Nhan hồi thánh sư. Cười ha hả nói, ân, ngươi vẫn là có điểm sao thông minh sao? Chẳng qua, đấu hồn thú nếu không có khắc tinh nói, năm đó sự tình như thế nào giải quyết? Thiên hạ, chẳng phải là đấu hồn thú thế giới? À, đau quá, Nhan hồi thánh sư đấu hồn thú phân thân bị khắc chế dần dần hòa tan thu nhỏ lại, hồn phách lực lượng đại đại rơi chậm lại, nhịn không được thống khổ mở miệng. Đồng thời, hắn cũng đem hai tròng mắt gần chăm chú vào xích luyện trên người sau nói, tiền bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngài hẳn là biết ta này không phải bản thể, vì ngài dốc lòng tu hành, vẫn là buông tha ta cho thỏa đáng, ta bảo đảm, tương lai nhất định hảo hảo báo đáp ngài. Nhan hồi thánh sư đấu hồn thú phân thân, cũng là rất là cơ linh, hắn liệu định này hai cái thiên địa chi linh ẩn thân ở chỗ này, nhất định là có nỗi niềm khó nói, cho nên đang nói chuyện thời điểm, cưỡng bức cùng lợi dụ đồng thời thi triển, hy vọng có thể thu hoạch sinh cơ. Rốt cuộc, loại này cao đẳng đấu hồn thú bồi dưỡng, thật sự thực không dễ dàng. Đáng tiếc, hắn đe dọa hữu dụng sao? Thực rõ ràng sẽ không có dùng, nếu là thiên khải cùng xích luyện không gặp được thạch đầu tử, có lẽ còn sẽ lo lắng. Nhưng hiện giờ thạch đầu tử chính là bàn cổ, lại có huyền hoàng bảo tháp, nét muốn bắt uy hiếp chính mình hai người. Quả thực là nằm mơ, khóe miệng trào phúng giống nhau hơi hơi gợi lên. Xích luyện tiểu hài nhi, lạnh lùng mở miệng mà nói, ta nói cho ngươi, uy hiếp chúng ta này đó hồng hoang cấp bậc tiền bối, quả thực là tự tìm tử lộ, có bản lĩnh. Ngươi liền tới đây tìm chúng ta phiền toái chính là, dù sao ta trời sinh khắc chế ngươi đấu hồn thú, không giết ngươi cái này phân thân, ngươi cũng sẽ không cùng ta thiện bãi cam hưu đúng không? Ngươi, ngươi thật sự không có bất luận cái gì thương lượng đường sống sao? Nhan hồi thánh sư đấu hồn thú phân thân, lại một lần mở miệng nói, xích luyện nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Rơi xuống cuối cùng lạnh nhạt quyết định, không đến thương lượng, ngoan ngoãn đi tìm chết. Kế tiếp, xích luyện một đôi tay nhỏ nhanh chóng huy động một chút. Toàn thân, bộc phát ra hợp đạo cấp bậc hỏa chủng lực lượng, điên cuồng thêm vào bỏng cháy tới rồi đấu hồn thú phân thân phía trên. Từ từ từ, à các ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ không theo các ngươi thiện bãi cam hưu. Nhan hồi thánh sư đấu hồn thú phân thân, nói ra cuối cùng một đoạn bạo nộ lời nói tới. Tiếp theo, hắn cùng nàng đấu hồn thú, đã như bếp lò bên trong khối băng giống nhau, hóa thành một bãi màu đen nước bẩn, càng ngẩng kế tiếp, lại biến thành khói nhẹ, triệt triệt để, đã chết một cái sạch sẽ. Làm xong này hết thảy tiểu xích luyện, thu hồi hết thảy hỏa chung chi lực. Đối với trước người hư không, cúi người hành lễ nói, chủ nhân, dựa theo ngài phân phó, làm được sạch sẽ, còn thỉnh ngài kiểm tra. Ha ha, không cần không cần, ta đều xem đến rõ ràng đâu. Xích luyện a, đến ta huyền hoàng bảo tháp rồi nói sau. Đại địa hỏa chủng chi lực, cũng đến thu hồi tới, vì ta công đức mà nỗ lực. Thạch đầu tử cười ha hả xuất hiện ở trong hư không. Hết thảy, đều ở kế hoạch của chính mình bên trong vững vàng tiến hành. Không biết, chờ Nhan hồi thánh sư tái kiến chính mình thời điểm,